Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, gần biển biến hóa, tòa này không biết tên trên đảo nhỏ, thật có đến một cái giống như kén một dạng khí trạng vỏ cứng bị đánh vỡ. Từ trong bước ra một người trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, tướng mạo tuấn lãng, sắc mặt yên lặng, tóc đen đầy đầu bên trong. Có đến một túm trắng chói mắt sắc, chính là đã biến mất rồi một năm dài Tần Tinh. Hách Liên Tinh tinh linh, dùng hết mình cuối cùng một tia lực lượng, vậy mà đem Tần Tinh mạnh mẽ đưa về Tần Thiên Tinh, rơi vào trong hải vực trên đảo nhỏ. Mà đây thời gian một năm, Tần Tinh dĩ nhiên chính là đang cố gắng hấp thu trong cơ thể kia số lượng kinh người tinh thần chi. Nguyên, kỳ thực nguyên bản hắn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem toàn bộ tinh thần chi nguyên hoàn toàn hấp thu. Nhưng là từ 3 tháng trước bắt đầu, tâm hắn liền từ đầu đến cuối không cách nào yên tĩnh lại. Nếu mà không phải là bởi vì lúc ấy đang trùng kích tinh hạch cảnh trọng yếu trước mắt, quả thực không cách nào dừng lại mà nói, khả năng đã sớm đi ra. Hôm nay Tần Tinh trong cơ thể đã không có tinh ngân, chỉ tồn tại đến một quả giống như lớn chừng hột đào, đồng dạng là trắng đen xen kẽ tinh hạch. Đây liền đại biểu hắn rốt cuộc bước vào tinh hạch cảnh, trở thành nhất đoán tinh tướng. Thời gian một năm, từ ngũ khắc tinh giả liên tục vượt cấp 5, trong đó thậm chí còn bao gồm một cái đại cấp bậc. Loại tu luyện này tốc độ, thoạt nhìn tuy rằng cực kỳ kinh người, nhưng mà trên thực tế chính là đã tương đương chậm mần y, bởi vì Tần Tinh hấp thu chính là tinh thần chi nguyên, mà đồng dạng số lượng tinh thần chi nguyên. Nếu mà cho những người khác hấp thu mà nói, như vậy sợ rằng cũng có thể làm cho một người bình thường nhất cử biến thành tinh hầu cường giả. Thật sự là Tần Tinh để thăng cảnh giới cần thiết tinh khí số lượng đã cực lớn đến rồi một cái không thể tưởng tượng trình độ. Hướng theo cảnh giới để thăng, càng về sau cần thiết tinh khí cũng càng nhiều, hoàn toàn là có tăng lên theo cấp số nhân. Bất quá trở thành tinh tướng chính là để cho Tần Tinh thành công bước qua tinh giả cùng tinh tướng trong lúc đó cảnh giới khoảng cách, chẳng những có thể sử dụng mình mệnh tinh tinh khí, càng là có thể tùy ý điều động trong thiên địa toàn bộ tinh khí. Loại biến hóa này để cho hắn chiến lược so với trước kia đến ít nhất tăng lên gấp mấy chục lần. Đối với mình cảnh giới để thăng cùng thực lực biến hóa, Tần Tinh thậm chí đều chưa kịp đi kiểm tra, vừa vặn chỉ là nhìn lướt qua bên người kia vẫn còn chưa phá vỡ kén nhỏ, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trên đỉnh đầu 999 đạo tinh văn ngưng tụ thành bàn cờ bừng bừng xuất hiện. Trên bàn cờ có đến đen trắng rõ ràng 361 quả quân cờ. Những con cờ này giống như là tinh thần một dạng, mỗi một quả đều tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ có điều, trong đó có đến 2 quả quân cờ đã mất đi sáng bóng, còn có mặt khác 3 quả quang mang chính là cực kỳ ảm đạm, tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt một dạng. Cái tình huống này để cho Tần Tinh ánh mắt đột nhiên mở ra, trong mắt nhất thời bắn ra một luồng khủng bố sát cơ. Đây 5 quả quân cờ phân biệt đại biểu Thạch Vũ, Mạnh Hải Địa, Thiên Kiêu, Phượng Thiên Tầm cùng Vi Bức. Hôm nay Thạch Vũ cùng Mạnh Hải Địa vậy mà chết rồi. Thiên Kiêu, Phượng Thiên Tầm cùng Vi Bức 3 người cho dù sống sót cũng là sẽ chết không xa, cho nên suy yếu rất lớn rồi cùng ta trong lúc đó liên hệ. Thế cho nên ta đều không cách nào đoán được bọn họ hiện tại chính xác tình huống cùng vị trí. Tại sao sẽ như vậy? Tần Tinh năm đó lấy người khác mệnh tinh hóa thành mình trên bàn cờ quân cờ. Tổng cộng thu 5 người mệnh tinh, phân biệt chính là đến từ quốc cựu phủ Thạch Vũ. Ban đầu, Lưu Vân Tông mạnh hải địa, địa nguyên tông thiên kiêu cùng Phượng Thiên Tầm, và cuối cùng thu phục Vi Bức. 5 người này sinh mệnh đều hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn. Cùng vận mạng hắn cũng là cùng một nhịp thở. Tự nhiên, bọn họ thụ thương hoặc là tử vong, Tần Tinh đều hẳn sẽ có cảm ứng, mà loại cảm ứng này cũng sẽ không có không gian trên ngăn trở. Nói cách khác, mặc kệ Tần Tinh thân ở chỗ nào, cho dù là tại những tinh vực khác bên trong, đều có thể bất cứ lúc nào tiếp nhận được loại cảm ứng này. Chỉ là trong thời gian một năm này, Tần Tinh tuy rằng thân ở trên Tần Thiên Tinh, nhưng mà trên thực tế lại là nằm ở một cái kén trong. Cái này kén lại là từ không có thuộc về Tần Thiên Tinh, mà là tới từ Hách Liên Tinh tinh thần chi nguyên tạo thành. Cho nên trong lúc vô hình vừa vặn che chở loại cảm ứng này, dẫn đến Tần Tinh căn bản không có khả năng ở tại 5 người bọn hắn tao gặp ngoài ý muốn thời điểm có cảm ứng. Nếu mà Tần Tinh vừa vặn chỉ là bế quan, không phải thân ở kén trong, như vậy thiên kiêu và người khác một có nguy hiểm, hắn ngay lập tức sẽ có thể phát hiện, tất nhiên sẽ không để ý tới xuất quan, có lẽ liền sẽ không xuất hiện thảm án, có lẽ tất cả mọi chuyện kết quả có khả năng sửa lại. Chỉ tiếc, trời xui đất khiến phía dưới, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Mình bế quan, vậy mà lại thật triệt để cùng bên ngoài chặt đứt nơi có liên hệ. Cho nên để cho hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói, địa nguyên tông cùng thiên cơ các xảy ra biến cố gì sao? Không thể a, địa nguyên tông có địa long trấn thủ, thiên cơ các có ly nhi trấn thủ. Bọn họ thân là Tần Thiên Tinh tinh linh. Cho dù là tinh vương, thậm chí là tinh quân cường giả đến trước, đều không cách nào lay động chút nào. Đúng rồi, nguyên thần, Tần Tinh trong lòng lặng lẽ phát ra đối với mình hai cái nguyên thần kêu gọi. Nhưng mà, làm hắn càng thêm khiếp sợ tình huống xuất hiện, mình vậy mà chỉ có thể cảm ứng được thân ở thiên thánh điện trong nguyên thần thứ hai. Mà ở tại địa nguyên tông bên trong đệ nhất nguyên thần, nhưng lại như là cùng thiên kiêu bọn họ một dạng, cùng mình cắt đứt liên lạc. Loại tình huống này, Tần Tinh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, thậm chí đều chưa có nghe nói qua. Dù sao nguyên thần thì đồng nghĩa với là tinh hồn hình thức ban đầu. Nếu mà một người ngay cả mình nguyên thần đều không cách nào cảm ứng, đó chỉ có thể nói nguyên thần đã tiêu tán. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Thiên cơ tử âm thanh vang dội. Hẳn đúng là một loại nào đó lực lượng cường đại che giấu ngươi nguyên thần. Bất quá không cần lo lắng, ngươi nguyên thần khẳng định không có chuyện gì. Nếu quả thật bị ngoại lực tiêu tán mà nói, ngươi nhất định sẽ có cảm ứng. Tần Tinh không tiếp tục hỏi bất cứ vấn đề gì, chỉ là tự nhủ, tại ta bế quan trong thời gian một năm này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vậy tay, trên mặt đất trùng kén lập tức bay vào hắn lòng bàn tay, sau đó liền không vào trong cơ thể hắn. Tuy rằng Tần Tinh đã biết đây trùng kén là tới từ Hách Liên Tinh sinh linh, nhưng mà ở tại không có phá kén mà ra lúc trước, hắn căn bản không nhìn thấu nó đến tột cùng sẽ nở ra loại sinh linh nào. Càng làm cho hắn thật không ngờ là, cái này trùng kén, nếu muốn phá kén mà ra mà nói, vậy mà nhất định phải hấp thu Hách Liên Tinh tinh thần chi nguyên. Hơn nữa cần thiết số lượng cũng không ít. Thế cho nên đến bây giờ đều còn chưa ra, Tần Tinh tự nhiên không có khả năng để nó một mình ở lại chỗ này. cho nên thành thật đem nó thu vào trong cơ thể. Vẫn có nó tiếp tục hấp thu trong cơ thể mình những cái kia còn chưa hoàn toàn hấp thu tinh thần chi nguyên. Làm xong hết thảy các thứ này, Tần Tinh lập tức bay lên trời. Hắn hiện tại cần tìm người tới hỏi hỏi nhìn đây thời gian một năm bên trong trên Tần Thiên Tinh cuối cùng chuyện gì xảy ra. Một tòa bị rừng rậm rậm rạp bao trùm hòn đảo bên trên, một đám hắc y nhân chính tại che khuất bầu trời trong rừng rậm thần tốc tiến tới. Những người này nhìn một cái chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa cửu kinh ra trường, mỗi người hành tẩu thời điểm đều là im lặng không tiếng động, nhưng lại có từng tia sát khí phóng ra ngoài, dẫn đến tồn tại trong rừng rậm một ít hung thú căn bản không dám tới gần. Những người này tốc độ cực nhanh, một bên đi đường, một bên không ngừng lấy ánh mắt cảnh giác tuần tra qua lại đến bốn phía, đề phòng tất cả khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mà ni mắt thấy đám người này sắp xuyên qua rừng rậm đến hòn đảo ranh giới thời điểm, đi ở phía trước nhất một tên hắc y nhân đột nhiên một cước đạp không. Không đợi hắn kinh hô thành tiếng, bốn phía bất thình lình dâng lên một luồng khí thế bàng bạc. Mặt đất bên trên nhất thời xuất hiện vô số điều cái khe to lớn, giống như mở há to mồm một dạng, không chút khách khí đem những người quần áo đen này nuốt chửng lấy trong đó. Dẫn đầu một lão giả vội vã lớn tiếng kêu lên, nơi này có trận pháp, tất cả mọi người vọt tới bầu trời. Nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi những cái kia vừa mới chuẩn bị vọt tới thiên không hắc y nhân, trong lúc bất chợt cảm thấy từng trận choáng váng đầu hoa mắt, thân thể càng là loạn choạng, đừng nói xông tới, ngay cả đứng cũng không vững, liên tục mới ngã trên mặt đất, toàn thân vô lực. Lúc này, thôn phệ không ít hắc y nhân trong cái khe, chính là đột nhiên lại chui ra không ít hắc y nhân, cho người cảm giác giống như là một đầu quái thú vừa mới nuốt đám tiếp theo thức ăn nhưng lại thấy không được ăn, cho nên lại phun ra ngoài một dạng. Tuy rằng sau đó xuất hiện hắc y nhân nhìn qua cùng lúc trước nhóm kia hoàn toàn tương tự, nhưng mà nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện bọn họ trên mặt quần áo theo từng đóa giống như đám mây một loại đồ án. Những người quần áo đen này xuất hiện sau đó cũng không có lộn xộn, chỉ là một cái trong tay binh khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú những cái kia đã mới ngã xuống đất hắc y nhân. Ma Vân Đảo, tên kia lão giả cầm đầu từ trong hàm răng cố ra ba chữ, cực kỳ tức giận mà quát, Lý Nho, có bản lãnh ra đơn đấu, bằng vào trận pháp và độc dược, có cái bản sự gì, đơn đấu, cười lạnh một tiếng xa xa truyền đến, các ngươi thôn Thiên Minh người ngược lại thật là ngây thơ, loại thời điểm này còn đang suy nghĩ cái gì đơn đấu. Lão giả bên ngoài mạnh, bên trong yếu nói, Lý Nho, chúng ta thôn Thiên Minh sắp đối với các ngươi Ma Vân Đảo triển khai áp chế, ta khuyên ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ. Hiện tại ngươi nếu như quy thuận ta thôn Thiên Minh, còn có thể có một chút hy vọng sống. Toàn bộ giết, nhất thời, những cái kia từ mà trong khe chui ra ngoài hắc y nhân lập tức vung đến binh khí, giống như hổ vào bầy dê một dạng, đem những cái kia căn bản không có chút nào sức chống cự thôn Thiên Minh người giết chết toàn bộ. Trong đám người, một bóng người chậm rãi đi mà ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú trên mặt đất những thi thể này, thở dài, tự nhủ, thôn Thiên Minh cùng tiêu diệt địa nguyên tông thiên cơ các, có phải hay không là một nhóm người, chỉ là khả năng này không lớn, dù sao ta cùng Tần Tinh quan hệ, biết rõ cũng không có nhiều người, bất quá, Tần Tinh, à Tần Tinh, ngươi thật sự nếu không xuất hiện mà nói, sợ rằng liền Ma Vân Đảo ta cũng muốn không giữ được. Ma Vân Đảo, cái này đã âm thầm quy thuận Tần Tinh. Hơn nữa có một vị không kém chút nào thiên kiêu chí giả hòn đảo. Tại Tần Tinh sau khi rời khỏi, phát triển cực kỳ mãnh liệt. Thời gian nửa năm bên trong, đã thật ngồi gần biển hải vực lão đại Ma Vị. Nhưng mà ngay tại bọn họ chuẩn bị đem sừng đưa về phía ngoại hải thời điểm, chính là đột nhiên xuất hiện biến cố. Gần trong biển, gần đây quật khởi một cái thế lực cường đại, tên là Thôn Thiên Minh. Không có ai biết cái thế lực này phía sau đài đến tột cùng là ai. Nhưng mà nó mục đích lại là phi thường rõ ràng, chính là xưng bá gần biển hải vực. Cứ như vậy, Ma Vân Đảo liền trở thành Thôn Thiên Minh tử địch, mà Thôn Thiên Minh trong cao thủ rất nhiều, hạ thủ tàn nhẫn. Đối với không nguyện quy thuận bất kỳ thế lực nào, chỉ có hai chữ, đồ đảo, máu tanh như thế bạo lực đánh giết phía dưới. Tại không được trong nửa năm, Thôn Thiên Minh cũng đã đem gần biển hải vực phần lớn hòn đảo tất cả đều chiếm đoạt tới tay. Ma Vân Đảo trở thành một người duy nhất không có quy thuận hòn đảo. Bất quá thế lực cũng là chịu khổ suy yếu đến cực hạn. Bất quá dù vậy, Lý Nho lại vẫn không có lựa chọn đầu hàng quy thuận. Thậm chí tự mình cầm quân, dẫn dắt thủ hạ tại gần biển hải vực cùng hòn đảo bên trong phục kích Thôn Thiên Minh người. Tựa như cùng hôm nay một dạng, tuy rằng hiệu quả quá nhỏ, nhưng lại cái no cho tới bây giờ. Lúc này, một tên thủ hạ đi tới, thấp giọng nói, đảo chủ. Vừa mới đối phương nói Thôn Thiên Minh muốn đối với chúng ta tiến hành áp chế. Hẳn không phải là nói sai. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Lý Nho khẽ mỉm cười nói. Trở về, cô thủ Ma Vân Đảo. Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-date-tins-csu-chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.